không phải chịu khổ cực. Na, mọi người lười vote, lười comment, làm na cũng lười viết kề á, hu hu. Cách chương.